Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Thiên Thu Vạn Tái. Nhất thống giang hồ, hấp tinh đại pháp tái hiện giang hồ. Diệp Đông Hoàng hoành không xuất thế. Quân tử kiếm nhạc bất quần giết vợ thì nữ. Giang hồ gió dục mây vần. Tuy nhiên Nhạc Bất Quần đoạt được hấp tinh đại pháp ẩn giấu đi. Nhưng trong giang hồ vẫn như cũ có hấp tinh đại pháp lưu truyền. Bởi vì hấp tinh đại pháp bị ghi chép không ngừng một bản. Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiện cũng trong bóng tối đoạt được một bản. Vốn là hắn muốn tìm Diệp Đông Hoàng báo thù. Nhưng đạt được Phí Bân, Lục Bách, Đinh Miễn ba người bị một kiếm đứt cổ. Mà là bọn họ theo ba phương hướng chạy trốn đều không có thể chạy thoát tin tức. Trong lòng không có nắm chắc, tạm thời nhẫn nhịn lại báo thù xúc động, trở lại Tung Sơn bế quan tu luyện. Đồng thời hắn cũng tăng tốc mưu đồ ngũ nhạc kiếm phái sát nhập lịch trình. Bây giờ không có Nhạc Bất Quần, ngũ nhạc sát nhập có thể nói dễ dàng không ít. Đến mức không muốn sát nhập, vậy cũng chỉ có trong bóng tối trừ rơi. Ngày thứ hai, tự Thủy Yên Hoa, khách quý phòng trọ, Diệp Đông Hoàng cảm giác chóp mũi ngứa một chút. Mở mắt ra, đập vào mi mắt là một đôi long lanh rung động lòng người con ngươi cùng một trương họa quốc ương. Dân tinh xảo dung nhan, hoàn mỹ không một tì vết, vũ mị yêu kiều, 3000 tia rủ xuống. Trắng nõn nhu di nắm bắt một đám mái tóc, dùng lọn tóc tại Diệp Đông Hoàng chóp mũi nhẹ gãi, mắt to xinh đẹp mang theo một tia giảo hoạt, nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng gương mặt, phảng phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Diệp Đông Hoàng trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm, đổi về nữ trang, phong tình vạn chủng đông phương bất bại đích xác rất đẹp. Xinh đẹp bên trong mang theo một cỗ nữ vương giống như bá khí. Đông phương bất bại hôm qua ôm lấy hắn mãi cho đến hừng đông mới đưa hắn để xuống. Sau đó đi bên cạnh nằm nghiêng đổi về nữ trang đi vào trước mặt hắn. Những thứ này hắn đều nhất thanh nhị sở. Có đông phương bất bại ở bên người. Hắn tự nhiên không có khả năng không đề phòng chút nào thật ngủ. Cho nên nhìn thấy đông phương bất bại lúc này bộ dáng. Cũng không kinh ngạc, thân thủ nắm ở bờ eo của nàng, vừa dùng lực, đông phương bất bại liền ngã tại trong ngực hắn, xoay người quan sát nàng mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan hoàn mỹ. Ánh mắt nóng rực, hừ, vừa mới tỉnh lại liền muốn đối với người ta giở trò xấu. Đông phương bất bại hai tay chồng lấy Diệp Đông Hoàng, thổ khí như lan, đôi mắt đẹp u oán. Thanh âm vũ mị mà phong tình, có thể nói thật là một cái yêu tinh. Ai để ngươi đẹp như vậy? Diệp Đông Hoàng nhẹ vỗ về tinh tế tỉ mỉ bóng loáng gương mặt, sáng sủa cười một tiếng. Kiếp trước hắn tuy nhiên chưa bao giờ nói qua yêu đương, tính cách cũng lạnh lùng, nhưng nếu là hắn thật sự là đi thông đồng tiểu cô nương, có thể nói tuyệt đối là tông sư cấp nhân vật. Vô luận là diễn kỹ vẫn là đối với người tâm nắm chắc, hắn đều là đỉnh phong. Đương nhiên, hắn bây giờ nói cũng không phải lời nói dối. Cái sau là thật mỹ, người thích ta còn là ưa thích Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đột nhiên, đông phương bất bại chống đỡ Diệp Đông Hoàng lồng ngực lỏng tay ra, bưng lấy hắn tuấn mỹ gương mặt cương nghị, ánh mắt sáng rực nhìn lấy ánh mắt của hắn. 10 cái Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng so ra kém một cái ngươi. Diệp Đông Hoàng ánh mắt không có chút nào ba động, đồng dạng ngưng thực lấy đông phương bất bại đôi mắt đẹp. Hắn không có lừa nàng. Nếu là vẻn vẹn muốn Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn căn bản không cần phí lớn như vậy công phu, trực tiếp giết tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, bắt đông phương bất bại, dùng vũ lực khuất phục Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đơn giản thô bạo, căn bản không phải việc khó. Dù sao ma giáo chính là lạc cường giả vi tôn. Kém nhất, trước đó Nhậm Doanh Doanh nói ra điều kiện lúc, Lựa chọn Nhậm Doanh Doanh cũng so lựa chọn Đông Phương Bất Bại lại càng dễ trưởng khống Nhật Nguyệt. Thần giáo, nam nhân miệng, gạt người quỷ, Đông Phương Bất Bại nở nụ cười xinh đẹp, trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, nhưng trong lòng đối với Diệp Đông Hoàng trả lời rất là hài lòng. Đối với đáp án này có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Theo trước đó Diệp Đông Hoàng không có lựa chọn Nhậm Doanh Doanh cũng có thể thấy được. Chỉ là nàng vẫn như cũ muốn nghe đến Diệp Đông Hoàng chính miệng nói. Đương nhiên, ta cũng thích ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói, ta để ngươi làm phó giáo chủ có được hay không? Nhất nhân chi hạ, trên vạn người, Đông Phương Bất Bại lật người, đặt ở Diệp Đông Hoàng trên thân. Nhìn lấy ánh mắt của hắn, cười nhẹ nhàng, phong tình vạn trùng, ở chỗ này, ngươi muốn ở phía trên, cũng không phải là không thể được, nhưng ở bên ngoài, ta vẫn là muốn ở phía trên. Nói xong, tại Đông Phương Bất Bại ngây người thời khắc, Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng phần gáy, dùng lực một cái xoay người, áp Đông Phương Bất Bại, cúi người hôn nàng mê người môi đỏ. Ngươi thật là lòng tham. Nửa ngày về sau, tại Diệp Đông Hoàng chuẩn bị thêm gần một bước lúc, Đông Phương Bất Bại dùng lực đẩy ra Diệp Đông Hoàng. Thân thể nhất động, như cùng một cái hoạt bất lưu thu cá trạch. Theo Diệp Đông Hoàng dưới thân chui ra, phong tình vạn trùng hung hăng trà sát hắn liếc một chút. Tay trắng nhẹ nhàng bó lấy song tóc mai ở giữa xốc xếch sợi tóc cùng trước ngực y phục. Ra vẻ bình tĩnh che giấu trong lòng chập trùng cùng bối rối. Diệp Đông Hoàng đến thì không có bất cứ gì lúng túng bò lên giường. Nhẹ nhàng gõ gõ nếp, uốn y phục. Phong khinh vân đạm, phong thần tuyệt thế. Đối với không có ăn một miếng rơi Đông Phương Bất Bại, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao bọn họ mới nhận biết một ngày mà thôi. Người thật nghĩ làm giáo chủ. Đông Phương Bất Bại quay đầu, nói sang chuyện khác, ngươi bỏ được. Diệp Đông Hoàng cười nói, hai người ánh mắt tại không gian giao hội, va chạm, dường như tia lửa bắn ra bốn phía. Nhật Nguyệt Thần Giáo mà thôi, ngươi không phải nói 10 cái Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng so ra kém một cái Đông Phương Bất Bại sao? Ta có cái gì không được? Thu hồi ánh mắt. Đông Phương Bất Bại nở nụ cười xinh đẹp, ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, nói, đi thôi, chúng ta về Hắc Mộc Nhai. Diệp Đông Hoàng gật đầu, cùng Đông Phương Bất Bại cùng đi ra, thuộc hạ Khúc Dương, bái kiến giáo chủ, ở ngoài cửa chờ một đêm Khúc Dương vội vàng quỳ bái. Trên đường liếc qua Diệp Đông Hoàng, trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn nhưng là biết đêm qua Đông Phương Bất Bại cùng Diệp Đông Hoàng sau khi rời khỏi đây. Đông Phương Bất Bại thì thụ thương, bị Diệp Đông Hoàng ôm lấy trở về. Tối hôm qua hai người trong phòng chờ đợi một đêm. Hồi Hắc Mộc Nhai, triệu tập đệ tử, bổn tọa có việc tuyên bố. Đông Phương Bất Bại trên mặt vũ mị biến mất, thay vào đó là một cỗ uy nghiêm cùng bá khí. Ra lệnh, đúng. Giáo chủ, ngoặc kép, một tháng sau, Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn, 12 kỳ chủ, thập trưởng lão, tả hữu quang minh sứ người, thiên địa phong lôi bốn môn giáo chúng, Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng cơ bản đều tụ tập tại Hắc Mộc Nhai phía trên. Dạng này rầm rộ vẫn là 10 năm trước Đông Phương Bất Bại kế nhiệm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Chi vị thì mới từng có. Khúc huynh, ngươi theo giáo chủ trở về, nhưng biết lần này giáo chủ triệu tập mọi người đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão Đồng Bách Hùng đi vào Khúc Dương trước mặt, tìm hiểu tin tức, rất nhiều người suy đoán có phải hay không muốn đối Ngũ Nhạc kiếm phái động thủ. Giáo chủ tâm tư, ta làm sao có thể biết? Khúc Dương khoát khoát tay, một mặt bất đắc dĩ. Khúc huynh, ngươi cái này không trượng nghĩa đi, thật không hề có một chút tin tức nào. Đồng Bách Hùng một bộ ngươi lừa gạt quỷ ánh mắt, nhìn chằm chằm Khúc Dương, truy vấn, đồng huynh, tiểu đệ là thật không biết. không nghe nói cùng Ngũ Nhạc kiếm phái có quan hệ, đoán chừng cùng Diệp Đông Hoàng có quan hệ. Khúc Dương nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Diệp Đông Hoàng. Đồng Bách Hùng một mặt kinh ngạc, Diệp Đông Hoàng bây giờ trên giang hồ cũng danh tiếng không nhỏ. Đánh chết Tung Sơn phái thập Tam Thái Bảo một trong Phí Bân ba người. Lại đánh bại trước Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, danh chấn võ lâm, nhưng ở Nhật Nguyệt Thần Giáo trong mắt mọi người, Diệp Đông Hoàng căn bản là không có cách cùng Đông Phương Bất Bại đánh đồng. Mà lại Diệp Đông Hoàng trẻ tuổi như vậy, tuấn Mỹ như thế, bọn họ căn bản không tin Diệp Đông Hoàng lớn bao nhiêu bản sự. Đoán chừng đánh giết Phí Bân mấy người cũng là trùng hợp. Thậm chí nghe nhầm đồn bậy, Diệp Đông Hoàng theo Đông Phương Bất Bại trở về. Bọn họ cũng chỉ là đem Diệp Đông Hoàng trở thành Đông Phương Bất Bại nuôi mặt trắng nhỏ. Từ khi Đông Phương Bất Bại sau đó đảm nhiệm giáo chủ chi vị về sau, thì thường xuyên lấy nữ trang bày ra, dưỡng cái mặt trắng nhỏ, dưới cái nhìn của bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Giả như thật thì thật cũng là giả. Đông Phương Bất Bại đến cùng là nam hay là nữ, bọn họ kỳ thật cũng không rõ ràng. Đông Phương Bất Bại thêm vào Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc một mực lấy nam nhân thân phận tồn tại. Vào trước là chủ, bọn họ càng nhiều vẫn là khuynh hướng Đông Phương Bất Bại là nam nhân. Bất quá liền xem như nam nhân, dưỡng cái mặt trắng nhỏ cũng không kỳ quái. 15 tháng 3, tại vô số thần giáo đệ tử suy đoán bên trong, một cái thịnh đại buổi lễ cử hành. Thần giáo tổng đàn răng đèn kết hoa, thảm đỏ trải đất, quang minh tả hữu sứ giả, thập đại trường lão, 12 kỳ chủ, mấy vạn giáo chúng tề tụ, dòng dã đội ngũ, khí thế ngập trời, thảm đỏ cửa hàng hướng đài cao, có 95 tầng bậc thang, trên bậc thang là một cái hoàng kim bảo tọa, vạn chúng chú mục bên trong. Đông Phương Bất Bại ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay từ trên trời giáng xuống. Từng bước một nện bước bậc thang hướng lên. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Bách Chiến Bách Thắng, Đông Phương Giáo Chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Vạn Tái, Nhất Thống Giang Hồ. Thanh âm hùng tráng vang lên, chỉnh tề to rõ, thanh âm cuồn cuộn, chấn thiên hám địa, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cảm xúc bành trướng, Đông Phương Bất Bại trong mắt khó có thể che giấu lộ ra một vệt tự hào. Ánh mắt xéo qua mắt nhìn Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên thiên túng kỳ tài, thực lực còn mạnh hơn hắn, nhưng tuổi tác ở nơi đó, kiến thức có hạn, chắc hẳn rất rung động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.